Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3909, tiên môn đại họa, mênh mông tiên môn run rẩy. Cái kia hoảng sợ âm thanh, chấn động nhật nguyệt sông dài. Đây chính là đầy đủ ngàn tỷ binh mã vượt qua tiên môn. Ở năm đó đạo lăng mạnh mẽ đóng tiên môn liền xuất hiện đại họa. Chư thiên đế đều nuốt hận, mà lần này là Long Nguyên đế quân loại này nhân vật khủng bố. Ở tiên môn bên trong bạo phát sát cơ, hắn khí thế chấn động nửa cái tiên môn, để vô tận thời không đều đi theo tố loạn, phát sinh không lường được nghịch thiên biến cố. Long Nguyên đế quân đều có chút kinh dị, này tiên môn quá đặc thù. Quả thực chính là chư thiên biển sao cầu nối. Nhưng là hiện tại hắn ở cầu nối bên trong nghịch chuyển quy tắc, lay động thời không sông dài lực lượng, để này mênh mông thời không sông dài bùng nổ ra hủy diệt bão táp. Đông nghịt binh mã liên miên bắt đầu chôn vùi, tổn thất vô pháp tính toán. Nguyên bản Long Nguyên đế quân muốn dẫn ra một ít bão táp chôn giết thần tộc, thiên đạo giáo, thiên nhãn đại thế giới ba phe thế lực. Nhưng là kết quả bạo phát biến cố lớn, hết thảy siêu cấp quần tộc liên quân toàn bộ đều bị cuốn vào. Long Nguyên đế quân mặc dù có chút kinh dị, bất quá hắn y nguyên lạnh khốc, tràn ngập ra khủng bố tuyệt luân khí tức, để tiên môn đều ở nổ vang, bùng nổ ra lệnh thế gian run rẩy kiếp nạn khí tức. Hắn làm sao dám như vậy? Sơn Hải Quan đại nhân vật đều dọa sợ. Đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn? Long Nguyên đế quân lần này gây thành tai họa thật đáng sợ. Siêu cấp quần tộc sẽ phát điên. Long Nguyên đế quân, ngươi đang làm gì? Nhanh dừng tay cho ta. Đông nghịt đại quân, huyết quang ngút trời, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Cái kiếm mênh mông thời không sức mạnh bên dưới, này ngàn tỷ sinh linh phảng phất run rẩy bình thường. Chỉ có điều vào lúc này, từng đường óng ánh chư thiên ánh sáng thiêu đốt, nương theo lửa giận, ở thời không sức mạnh bên trong hừng hực thiêu đốt, phóng xạ ra chư thiên thần lực, che chở trụ sắp nổ thành cho tàn rất nhiều binh mã. Không nghi ngờ chút nào, lần này các đại siêu cấp quần tộc liên quân có chư thiên đế tùy tùng. Ở loại cục diện này bên dưới, chỉ có chư thiên đế mới có thể miễn cưỡng chống đối tiên môn sức mạnh. Các ngươi cũng dám ngăn ta? Ta thân tử bị chôn giết, các ngươi đều muốn theo chôn cùng? Long Nguyên đế quân lửa giận ép đầy nửa cái tiên môn. Hắn quá khủng bố cùng đáng sợ, đếm không hết thời không sông dày đều ở run lên. Đây chính là một cái tuyệt thế ngoan nhân, bất chấp hậu quả ra tay, vì hắn thân tử báo thù rửa hận. Hắn cũng rõ ràng hắn thân tử chết đi là một cái bất ngờ. Nhưng là thần tộc những thế lực này sắc mặt, mặc dù là chân tướng xuất hiện, thần thiên bá còn muốn hủy diệt quả cầu thủy tinh. Tất cả những thứ này để Long Nguyên đế quân triệt để nổi giận. Nếu là lúc đó chuyện này phát sinh, thiên đạo giáo tìm hắn hóa giải việc này, Long Nguyên đế quân có lẽ sẽ kiêng kỵ bất tử đạo quân sẽ không làm cỡ này phát điên việc. Nhưng là hiện tại hắn triệt để nổi giận, không giết một cái long trời lở đất, khó tiết trong lòng đại hận. Trong đại quân ngồi xếp bằng năm đại chư thiên đế cũng đều nộ đến mức tận cùng. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau tới đến Sơn Hải Quan liền gặp phải loại này tuyệt thế sát kiếp. Thời không ở run lên, chư thiên vạn linh như run dế run dày. Long Nguyên đế quân quả thực xưng bá toàn bộ tiên môn, thả ra cội nguồn sức mạnh phóng xạ mà ra, muốn loạn thiên động địa, gây thành tai nạn lớn. Ta hận a, có chư thiên đế gào thét, đến từ chính mật tông. Lần này Long Nguyên đế quân nhằm vào cũng không phải là bọn họ, Nhưng là những này quần tộc vẫn bị cuốn vào. Bất luận làm sao bọn họ hiện tại chỉ có thể ra tay toàn lực. Năm đại chư thiên đế lấy ra đại sát khí, khôi phục mạnh nhất chiến lực đánh về phía Long Nguyên đế quân. Phải đem hắn bước đi, vững chắc thời không, các ngươi cũng dám ra tay với ta. Long Nguyên đế quân lửa giận chưa từng lắng lại, hai mắt của hắn mở to, cơ thể thả ra khủng bố cấm kỵ ánh sáng. Quả thực là một loại bất hủ lực lượng, nghịch chuyển chư thiên đạo quả, lay động thời không sông dài. Hắn đánh ra một khẩu thiên mâu, nhẹ nhàng vạch một cái, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ sụp đổ, liên miên vũ trụ khu không người hủy diệt. Mặc dù là năm đại chư thiên đế liên thủ, một thời gian có thể miễn cưỡng chống lại Long Nguyên đế quân sức mạnh. Chỉ bất quá hắn chiến lực quá bá tuyệt, để phong tỏa đang run rẩy, có chút địa vực sụp nứt, cuốn lấy bão táp thời không. A, đếm không hết chiến binh nuốt hận, bị bão táp thời không bao phủ thân thể chôn vùi. Đây là nhiều vô số kể chiến binh chết đi, huyết dịch này đều nhuộm đỏ toàn bộ chư thiên. Quan sát tiên môn cường giả đều đang run rẩy. Đây là sức mạnh nào? Đây là đáng sợ đến mức nào hung uy? Loại này trăm vạn sinh linh ở ngã xuống, ngàn vạn sinh linh đẫm máu trời cao khốc liệt hình ảnh. Dừng tay, thần thiên bá những người này đều điên rồi. Vượt qua tiên môn, bất luận làm sao bọn họ đều muốn bảo toàn sống sót binh mã. Ha ha ha, hôm nay liền nháo hắn cái long trời lở đất. Hắn đạo thiên đế còn nhỏ tuổi giúp ta ra khẩu áp khí, chấn áp thần thương, chém đồng kính cùng đồng tôn. Đạo quân thân tử cũng sống dở chết dở. Hôm nay ta Long Nguyên đế quân cũng phải giúp bãi. Hắn cười to, không hề vạn ngàn, khí thôn ngàn tỷ tinh không, sát phạt khí ngập trời. Đây chính là một kẻ hung ác, đã hiểu rõ. Đến thời điểm bất tử đạo quân tức giận bên dưới liên hợp một ít nhân vật đáng sợ truy sát hắn, hắn liền gia nhập hồn thiên giáo, trợ giúp hồn thiên giáo chủ đối phó bất tử đạo quân. Hắn loại này ngoan nhân, ai không nghĩ lôi kéo, một khi tiến vào bất luận cái gì thế lực dưới cờ, cũng làm cho các đại quần tộc rung chuyển, thực sự là đáng sợ. Long Nguyên đế quân quá khủng bố, thiên đình một ít binh mã chú ý tới tình cảnh này, kích động như điên, đây chính là ngàn tỷ đại quân đánh tới, hiện tại Long Nguyên đế quân như thế làm ầm ĩ, trong lúc nhất thời tử thương nặng nề, đối với siêu cấp quần tộc đả kích đều lớn vô cùng, thần thiên bá bọn họ phát điên, nhìn ra Long Nguyên đế quân ý đồ. Hắn vô tâm chinh phạt chư thiên đế, hiện tại lộn xộn thời không sông dài, muốn chôn xuống ngàn vạn sinh linh, này tai nạn ai có thể chịu được. Húng, tiên môn phần cuối, mơ hồ mở một chiếc mắt nằm dọc, có thể nói cổ vũ trụ hùng vĩ, thả ra ngàn tỷ kiếp nạn ánh sáng, muốn giết vũ trụ vạn linh, đây là một tôn tồn tại khủng bố. Cổ tổ vậy vô thượng tồn tại, thiên nhãn đại thế giới thủy tổ phát điên, hiểu rõ Long Nguyên đế quân gây thành đại họa, nhưng là trong lúc nhất thời hắn không thể vượt tới, lại là một tôn vô thượng tồn tại thức tỉnh, chư thiên thần linh khí tức, đè ép ngàn tỷ thời không sông dài phát run, đây là thần tộc thần hoang đang thức tỉnh, sát quang quấy nhiễu vạn cổ. Hắn phẫn nộ, mắt thấy thần tộc rất nhiều cường giả chôn vùi, xem ra không cần chúng ta ra tay. Tiên môn một cái nào đó trong thời không, ẩn núp một đám khí thế khủng bố cường giả, quả thực như là hắc ám vực trời trầm ở đây. Đây là một đám đáng sợ mà lại cổ xưa tồn tại. Lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm tai nạn nơi. Những người này phi thường trầm mặc, bọn họ gánh vác tuyệt thế kiếm thai, âm thầm ẩn núp. Cái này Long Nguyên Đế Quân cực kỳ đáng sợ. Khác trong một vùng không thời gian, một đầu khủng bố phi thiên thần hổ ẩn núp, con mắt màu vàng óng có thể nói ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn cực đoan khủng bố. Nơi này cơ thánh, viêm tộc đại năng, kỷ giao tiên tử, quét giác lão nhân, tiểu kim long, những này thiên đình cao cấp nhất một ít thủ hộ giả cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp. Đạo lăng đệ nhị phân thân cũng ở nơi đây, nắm giữ vũ trụ sơn. Long Nguyên Đế Quân giúp ta một cái bằng trời khó khăn. Còn cần cảm ơn hồn thiên nữ ra mưu kế. Đạo lăng đệ nhị phân thân khép lại con mắt. Hiện tại bản thể việc khẩn thiết nhất, có gì đó không đúng. Yêu đế hiện tại có thể xưng tụng chư thiên yêu đế. Chiến lực siêu tuyệt, khí huyết như vực trời. Hắn dò xét cách bọn họ 10 triệu dặm xa một cái nào đó hắc ám địa vực. Trong này chảy ra đến chùm sáng, để hắn khiếp đảm, luôn cảm giác bên trong ẩn núp một đám lão già, không biết đang làm gì. Tiên môn đại loạn, ngã xuống trăm vạn, biển máu phiêu lỗ, quả thực nhuộm đỏ chư thiên. Tiên môn bên trong, 20 tôn tuyệt thế hùng chủ cơn giận, ép đầy toàn trường, nơi này sát phạt ngập trời. Hầu tử cùng đạo lăng bản thể ở đây, nắm giữ đại sát khí. Ai dám cùng bọn họ tranh, đấu? Hết chương.